Chương 179, đầu óc bị hư. Uchiha Izuna thế nhưng là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được lời này ngự cho sợ ngây người, nửa ngày, hắn mới mở miệng. Ngươi làm sao nghĩ như vậy, là nhìn thấy cái gì sao? Sẽ không Uchiha Mạ Đạ Dạ là nhìn thấy bị Zetsuden xuyên tạc sau bia đá Aen. Ân Zetsuden liền là nhìn thấy gần nhất 2 ngày Uchiha nhất tộc bị cái này vô vọng chi ngôn phỉ báng. Hiện tại người trong thôn cũng bắt đầu xa lánh chúng ta Uchiha Izuna méo mặt. Hắn có thể thực bị Uchiha Mạ Đạ Dạ dọa sợ. Bất quá dạng này QNZ không xác định hắn có phải hay không bị Zetsuden cho mang vào. Bia đá đúng trước đó làm sao quên đi bia đá. Sớm biết liền nên nhìn một chút Uchiha Izuna muốn hỏi thăm Uchiha Mạ Đạ Dạ đến cùng nhìn chưa có xem bia đá. Đương nhiên không thể dạng này trực tiếp ca. Ngươi muốn thực lực tăng nhiều sao? Ân Uchiha Mạ Đạ Dạ sững sờ. Thực lực đây chính là một cái tốt, ai không muốn à, chỉ bất quá thực lực, nơi đó có đơn giản như vậy liền tăng nhiều à? Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm khái một câu. Hai lần chiến tranh, lần đầu tiên là cùng Sẻn Dù nhất tộc, lần thứ hai là liên minh đối bách tộc, hai lần Sẻn Dù hạt hỉ giả mạ cái kia vượt quá tưởng tượng thực lực, cái kia chân pháp thiên thủ xa xa đặt ở Mạ Đạ Dạ tâm trên đầu. Hắn giống như đã bị Sẻn Dù hạt hỉ giả mạ cho vứt xuống. Cái kia cái gì? Ca ta có một cái thực lực tăng nhiều phương pháp thân chúng ta không phải bắt được vi thu à. Trước đó ta có cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc thương lượng qua một cái ý nghĩ, đem vi thu phong ấn tiến người trong cơ thể con người, để chủ ký sinh có thể mượn dùng vi thu trả cơ dạ. Ân, cái này thí nghiệm nói thế nào? Xem như thành công a, vừa vặn cửu vĩ hiện tại còn đang chuẩn bị phong ấn. Nếu là ngươi muốn vi thu Uchiha Mạ Đạ Dạ nhún mày. Loại đồ vật này ta không cần, chỉ có thực lực của mình mới là có thể dựa nhất. Đột nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu lộ nghiêm túc xuống tới. Izuna, thực lực loại vật này chỉ có tự thân tiến bộ mới là chân thật nhất, mượn nhờ ngoại vật, sẽ chỉ làm ngươi mất tới ngươi lòng cường giả. Hô Uchiha Izuna mạnh mẽ trận hơi thở. Không cần phải mượn ngoại lực, chỉ có thực lực của mình mới có thể dựa nhất. Nghe được Uchiha Mạ Đạ Dạ như thế ngôn ngữ, Uchiha Izuna yên lòng. Mạ Đạ Dạ cũng không có gặp được Zetsuden, nếu như là gặp được Zetsuden, nhìn thấy cái kia bị xuyên tạc bia đá, hắn liền nghị trăm phương ngàn kế dung hợp tâm dương, từ đó đi thu hoạch được hạt hỉ ra mạ tế bào, cái này liền là mượn ngoại lực. Còn tốt, còn tốt. Izuna a, đột nhiên, Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên một trận quát lớn đem Uchiha Izuna cho giật nảy mình. Ta chính đang nói chuyện với ngươi, không muốn đi thần ta cho ngươi biết, ngươi cũng không cho phép đi mượn nhờ cái gì ngoại lực, cường giả là cước đạp thực địa từng bước một đi tới vẻ ở, mọi việc như thế một phen, Uchiha Mạ Đạ Dạ tựa hồ tiến nhập huynh trưởng thuyết giáo hình thức. Ừ, ta biết, ta chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi. Nghĩ cũng không được Uchiha Izuna im lặng, tốt ta ngươi nói đi, dù sao xác nhận ngươi không có bị Zetsuden cho đưa đến trong khe đi, tùy ngươi ưa thích. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền bắt đầu liễu lo không ngừng thuyết giáo, Uchiha Izuna thì là nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ đang nói cái gì. Thời gian, từng giờ từng phút. Đạp đạp đạp tộc trưởng, Izuna thiếu ra không xong một cái Uchiha tộc nhân thật nhanh chạy tới, khắp khuôn mặt là không ổn chi tình. Xa dù tổ bị nhất tộc đã tìm tới cửa hiện tại đang tại chúng ta tộc môn miệng ân Uchiha Izuna có chu tờ mộng. Xa dù tổ bị nhất tộc tìm tới cửa làm gì mà một bên Uchiha Mạ Đạ Dạ thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đi thôi, đi ra xem một chút. Uchiha Izuna liền cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đi ra ngoài. Chỗ ngoặc hướng về tộc địa môn khẩu mà đi, còn chưa đi tới chỗ, liền nghe đến một trận tiếng ồn ào. Mọi người chú ý một điểm, nơi này chính là Uchiha nhất tộc. Đề cao cảnh giác ngăn tại Uchiha cổng bọn hắn có thể hay không nghĩ bọn hắn tộc trưởng đối xẻn dụ tổ bị giả mạ đối với chúng ta như vậy phát động công kích ra cồn vợ ở, ít chìa không khó mà nói cho nên chúng ta muốn đề phòng một điểm. Uchiha ý dù nả như mày nghe đến mấy cái này thanh âm, hắn liền xác định người đến là đối Uchiha nhất tộc ý kiến rất sâu người, kẻ đến không thiện a bình tĩnh lông mày, Uchiha ý dù nả trước một bước đi tại Uchiha mạ đạ dạ trước người, đi ra ngoài. Tại trong tộc, Uchiha Mạ Đạ Dạ là tộc trưởng, tự nhiên là hẳn là đi ở đằng trước, mà bây giờ thì lại khác mặc dù tại trong tộc, nhưng là xạ dù tổ bị nhất tộc tìm tới cửa, hắn liền lấy hổ cả chức vụ mà đối đãi. Cất bước ra ngoài, nhìn lên trước mặt một đám tại Uchiha tộc địa môn khẩu người, Uchiha Izuna nhíu mày. Tới, là Sazutobi nhất tộc, nhưng Sazutobi nhất tộc mang tập kết trong thôn rất nhiều đám người mà đến. Không có chuyện gì biết kẻ đến không thiện, Uchiha Izuna cũng sẽ không đối bọn hắn có cái gì tốt sắc mặt. Hoka đại nhân, ngài rốt cục về thôn rồi dẫn đầu. Sazutobi tộc trưởng hướng về Uchiha Izuna mãnh liệt không người chào, chỉ bất quá hắn thanh âm mười phân âm dương quái khí. Hổ ca đại nhân ở bên ngoài thời gian qua tốt không nghe nói hổ ca đại nhân trở về thế nhưng là cưỡi cửu vĩ trở về, rất là uy phong đâu, còn xua tan dân chúng nhường ra một đầu đại điều để cho tiện mình hành tẩu, chật chật chật. Uchiha Izuna híp mắt dò xét cái này Sazutobi tộc trưởng. Hắn đang nghĩ, là Sazutobi tộc trưởng đầu góc bị hư vẫn là phía sau màn người chủ trì Senzutobi ra mạ đầu gặt. Vợ ơ y ma chạy lên cửa châm chọc hắn cái này hổ cả phía ngoài sinh hoạt rất tốt, cưới cửu vĩ ta cu nở dê cưới, đồng thời còn ôm mi tô tại cửu vĩ phía trên xem ngắm phong cảnh, lối đi bộ cũng là ta xua tan, cho nên ngươi muốn như thế nào hủ trí hạ ý dù nạ trong mắt lóe lên tinh quang, bạo âm thanh hỏi lại không, ta nào dám thế nào à, chật chật. Hổ cả đại nhân liền là tốt, muốn chơi liền xong. Muốn uy phong liền uy phong, thật là khiến người ta hâm mộ a. Sazutobi tộc trưởng quay đầu đối sau lưng đại lượng quần chúng khoa trương mà nói, để mỗi người đều nghe thấy hắn nói cái gì. Đột nhiên, Sazutobi tộc trưởng xoay đầu lại trừng trừng nhìn chằm chằm Uchiha Izuna. Bất quá hổ cả đại nhân đã trở về, có phải hay không nên xử lý một chút trong thôn sự tình?